Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 334, cựu quán quân phong phạm. Góc truyện audio.com cùng lúc đó, ôm trong ngực hai con thần thú Articuno, con non Lorelei và Winona nhìn nhau không biết làm sao. Còn Lâm Phàm cũng là dùng kỳ quái ánh mắt mà đánh giá động tác của hai tiểu gia hỏa này. Lorelei, thì có phải hay không con này Articuno là của ngươi mới đúng? Ôm trong ngực Articuno, con non Winona cười khổ mà hỏi Lorelei, Lorelei cũng là cười khổ mà nhìn nàng. Đúng vậy, còn đây là Articuno nở ra từ quả trứng của ngươi thường ôm đi. Cả hai nhìn hai tiểu gia hỏa đang giấu đầu vào khe núi tự nhiên của mình và đều chỉ biết cười khổ mà thôi và đều có cảm giác tình cảm yêu thương của mình đặt nhầm nơi để rồi kẻ phụ tình đó lại chạy theo người khác tựa như. Chỉ là hai nữ cũng là bó tay khi mà hai tiểu gia hỏa không chịu ra tới mà cứ thế đem đầu. Chôn chặt ở nơi đó, đó cũng như là lời khẳng định lựa chọn vị chủ nhân của mình sau này của bọn chúng. Xem ra hai ngươi là phải đem tình cảm của mình hoán đổi đấy. Rồi cũng là cười cười mà đưa ra bình phẩm khi thấy hai tiểu gia hỏa này động tác. Cũng chính lúc này ép Dewgong và Delibird song song đột phá một khắc và hai nữ của Lâm Phàm vừa nhận đến thần thú con non nở ra vui sướng sau thì niềm vui lại được nhân hai khi Pokemon của mình thực lực lại được tăng tiến. Còn về phần hai tiểu gia hỏa nhận nhầm, mẹ nuôi. Một chút này tiểu buồn bực cũng được hai nữ ném ra sau đầu. Dù sao cả hai đều là y hệt nhau thần thú con non không phải sao. Hơn nữa cả hai đều đã xem nhau là tỉ muội trong nhà thì ai sở hữu con nào cũng là như nhau mà thôi. Từ hôm đó hai nữ cũng tìm được nơi cần gửi gắm tình cảm đích thực của đời mình và cả nhóm. Cũng không có vì hai tiểu gia hỏa mới sinh mà làm ra dừng lại nghỉ ngơi một thời gian dự định. Bởi thần thú con non cũng không cần quá trình này khi mà chúng ngoài thân xác bé nhỏ một chút và cần thời gian phát dục ở ngoài thì bên trong ẩn chứa lấy đã là thực lực của một con siêu cường trưởng thành Pokemon. Ngày sáng hôm sau cả nhóm vui vẻ tràn ngập khi trong đoàn có thêm hai chỉ nho nhỏ tiểu gia hỏa tham gia lữ hành và mang theo không khí đó cả đoàn thẳng tiến đến Opelousas thành phố. Vì số lượng Pokemon trong đoàn đội đều đã đủ nguyên nhân và không có nhu cầu thu phục thêm, chính vì dạng này Lâm Phàm nhóm cũng không có ý định dừng lại mấy khu rừng lớn kia để tìm bắt Pokemon mới. Một ngày thời gian qua đi trực chỉ phía đông phương hướng phi hành cuối cùng thành phố Opelousas cũng xuất hiện trước mắt Lâm Phàm nhóm người. Cả nhóm xuất hiện với đội hình toàn sao lại là tâm điểm của sự chú ý là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là hôm nay Winona và Lorelei trên vai đứng đó là một con tiểu thần thú vừa ra đời không lâu Articuno. Mới chỉ có một ngày tuổi nhưng cả hai tiểu gia hỏa đã bộc lộ ra thần thú phong phạm khi ánh mắt là coi rẻ đám người đang nhìn mình trầm trồ khen ngợi kia mà ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Nhưng được hai nữ xoa đầu sau hai tiểu gia hỏa này lại là cơ linh cự kỳ mà bắt đầu cùng hai nữ cọ sát vào hai nàng má làm ra thân mật động tác đồng thời hai mắt cũng là hít thành nguyệt nha. Lâm Phàm nhìn hai tiểu gia hỏa này đối với người ngoài bày ra một bộ cao cao tại thượng còn đối với người trong nhóm thì hòa ái dễ gần thái độ thì gật đầu hài lòng. Thu hồi sự chú ý lên hai con này thái điểu hắn hướng tầm mắt về phía đạo quán Opelousas vị trí ở phía xa. Kia, so với việc chiến đấu ở đạo quán Icerus nhàm chán thì Lâm Phàm lại cảm thấy hứng thú với việc Winona đến đạo quán Opelousas này khiêu chiến sau khi tìm hiểu về quán chủ nơi đây, Raiden quán chủ. Vừa là hiệu trưởng của học viện Opelousas, học viện được xem là nơi đào tạo những thiên tài khi nó thu hút được lượng lớn các huấn luyện gia xuất sắc từ nhiều nơi đến đây với cách đào tạo chia lớp theo hệ Pokemon độc đáo của mình. Không chỉ có thế Raiden còn được biết đến với danh hiệu là cựu quán quân của vùng Anova này trước thời của quán quân hiện tại Under quán quân. Under tên này Lâm Phàm cũng đã biết thêm qua bên ga và có ấn tượng cực sâu từ trước với tính hám gái của hắn. Dạng này hai thông tin thôi cũng đã đủ làm cho Lâm Phàm biết đây là một trận đấu đáng xem của mình nữ nhân và đương nhiên là hắn phải đến cho Winona. Trợ chiến, còn về phần thua mà không giành được huy hiệu thì khả năng này gần như là bằng không cho nên Lâm Phàm cũng không hề lo lắng. Dù sao đây cũng chỉ là giành quyền thi đấu cho một giải đấu nhỏ mà thôi, chỉ cần huấn luyện ra khiêu chiến đạo quán không quá kém thì với tiêu chí là ươm mầm tài năng trẻ thì chủ đạo quán ngoài kịch tính ra chắc chắn sẽ thêm vào đó là nhường yếu tố. Nếu không một tên cựu quán quân của một địa khu đến chấn thủ một đạo quán thì thử hỏi mấy tên trẻ tuổi huấn luyện ra làm sao có thể qua cửa mà bắt được một tấm huy hiệu. Không khéo kẻ thông qua được Raiden dạng này cựu quán quân nếu xuất toàn lực thì cũng không cần tiến hành giải đấu mà trao cho kẻ đó luôn chức vô địch tốt. Đạo quán Opelousas vị trí, nơi này là một quảng trường bằng phẳng được xây dựng vô cùng kiên cố, cạch ở. Đây cũng được sắp xếp theo trình tự đặc biệt khiến người ta nhìn vào có cảm giác chúng như những chiếc vảy rồng ghép lại. Ở phía xa là nhà thi đấu của đạo quán Opelousis xây dựng theo hình kim tự tháp với hai bức tượng đầu rồng ở trước cửa. Nhìn tổng thể nơi đây không khác gì phần lưng của một con rồng thật và càng giống thật hơn khi nơi đây sở hữu nhàn nhạt long tộc khí tức. Đến cửa đạo quán vị trí mọi người không gặp trực tiếp gặp được Raiden quán chủ mà gặp được đó là trợ lý của hắn. Điều này cũng là dễ hiểu khi vị này quán chủ cũng không phải chỉ có một chức vị quán chủ mà túc trực ngày đêm ở nơi này đấy. Đưa ra ý định khiêu chiến đạo quán sau nhóm người mất một khoảng thời gian chờ đợi vị này bận bịu quán chủ sau khi trợ lý của hắn báo lại là đã thông chi cho Raiden và ông ấy đang trên đường. Tới, không mất quá lâu để Lâm Phàm nhóm được diện kiến vị này quán chủ. Đầu tiên ấn tượng của Lâm Phàm về vị này quán chủ đó là thần long giấu đầu lòi đuôi, không biết nhận xét như vậy về ông lão này có đúng không ta? Lạnh lùng mà không kém phần uy nghiêm biểu thị của vương giả như long tộc khí chất. Thoạt nhìn đã vô cùng lớn tuổi nhưng thân hình đồ sộ cơ bắp cuồn cuộn khỏe mạnh của hắn ẩn hiện sau bộ đồ tây là không hề hợp với tuổi của ông lão này chút nào. Bộ râu quai nón thì như một chiếc khẩu trang y tế đem miệng của hắn phong bế lại. Lâm Phàm lấy làm kỳ quái khi dạng này thì ông lão này ăn bằng gì? Nhưng từ đó hắn cũng có thêm một suy đoán khác đó là thực lực của ông lão này đã đạt đến không cần ăn cảnh giới và miệng chỉ dùng để trang trí mà thôi. Chỉ ít ông lão này cũng đã là một tên chân chính. Quán quân cấp bậc thực lực huấn luyện ra đi, đồng thời khi Raiden đến gần Lâm Phàm còn tinh tế phát hiện ra hắn là không hề như những tên khác chuyên tu hệ Dragon thường hay gặp phải vấn đề đó là sợ lạnh. Cũng đúng là cựu quán quân của Anova địa khu, đã qua đi không biết bao nhiêu năm hắn còn để yếu điểm này hạn chế mình thực lực mà không khắc phục được thì ông lão này cũng đã không trèo lên được đến như hiện tại độ cao. Lâm Phàm đánh giá Raiden quán chủ đồng thời vị này quán chủ cũng dùng đôi mắt vàng như hỏa nhãn kim tinh của hắn đánh giá Lâm Phàm tên này trẻ tuổi. Nhìn Raiden đôi mắt tán thưởng và hấp háy biểu lộ xem ra đã nhận ra Lâm Phàm là ai. Chào ngươi Raiden quán chủ. Theo phép lịch sự thấy Raiden quán chủ nhìn qua mình Lâm Phàm đưa tay ra cùng hắn làm qua chào hỏi. Dù sao với chủ nhà thân phận hắn cũng không thể để nữ nhân của hắn thay mình làm dạng này công việc. Chào ngươi người trẻ tuổi, nếu ánh mắt của ta không nhầm mà nói thì ngươi là vị thiên tài mới nổi đã giành chức quán quân của Hoen địa khu giải đấu mùa trước đi. Raiden giọng nói ồm ồm hào sảng như một vị trưởng bối hỏi thăm con cháu trong nhà giọng điệu hỏi thăm Lâm Phàm đồng thời đưa tay cùng hắn nắm chặt. Thấy đại lực từ bàn tay to lớn của Raiden quán chủ truyền đến Lâm Phàm theo phản xạ tự nhiên lấy lực đối lực để chống lại bàn tay ý định bóp chặt tay hắn kia. Tay của Raiden tăng lực Lâm Phàm cũng đồng dạng tăng thêm. Hai người mặt không biểu tình gì đứng ở nơi đó mà nhìn nhau đồng thời bỏ qua bàn tay đang bị nắm và dần đỏ lên do đại lực tương tác của cả hai dùng ra để chào hỏi nhẹ nhàng kia. Trong đầu cả hai đều là dâng lên ý nghĩ. Quán quân cấp, thân thể, đến điểm là dừng, sau 2 giây thăm dò thời gian cả hai lập tức tán lực mà buông tay sau đó thoải mái mà hoạt động một chút gân cốt để thả lòng tay mình. Raiden quán chủ lúc này cũng hiếm thấy mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt tán thưởng. Ha ha, không sai, không sai, còn trẻ tuổi như vậy đã đạp một chân vào quán quân cấp bậc hàng ngũ. Thế giới này quả nhiên đã là thế giới dành cho người trẻ tuổi xông xáo rồi. Mấy lão già bọn ta lựa chọn quy ẩn hưởng thụ tuổi già cũng là phải đấy. Ha ha, nào có, quán chủ ngài tuy già mà không lão, thân thể vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ làm cho rất nhiều trẻ tuổi người ghen tị và cũng tự thẹn không bằng a, Lâm Phàm ngữ khí bằng bằng mà đối đãi vị này quán quân cấp quán chủ. Dù sao qua so đấu hắn cũng nhận ra vị này quán chủ cũng là dừng chân ở quán quân sơ cấp và trung cấp cấp bậc. Bình cảnh mà thôi, nhìn dạng này nếu không có đại cơ duyên hỗ trợ thì hắn chung kết cuộc đời gần như 90, sẽ dừng lại ở một bước này. Mà nhìn hắn lựa chọn ở nơi đây mở trường học cùng trông coi đạo quán và làm một vị an nhàn hiệu trưởng đến xem thì kết quả đưa ra là 100. Rất nhiều người trẻ tuổi ghen tị và tự thẹn không bằng sao. Vậy trong số người trẻ tuổi đó có hay không ngươi đâu? Raiden đột nhiên nghiêm túc hỏi, vấn đề này đương nhiên là làm khó Lâm Phàm vì dạng này một vị quán quân cấp bậc quán chủ nói để cho hắn nổi lên lòng ghen tị là không thể và tự thẹn không bằng đối phương thì là càng không có khả năng. Nhưng nói thẳng lại là không có khả năng vì sợ đối phương Phật ý sau sẽ ra tay nặng một chút với Winona. Vì dù sao hắn là không sợ đối phương nhưng chuẩn thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực. Winona thì lại là một chuyện khác, cái này, quán chủ ngài, ha, chỉ đùa ngươi một chút mà thôi. Ta biết với ngươi tiềm lực nói ghen tị ta dạng này những kẻ hết thời là không thể nào. Đúng rồi ngươi mang cả đại gia đình đến đây là để làm gì đâu. có phải hay không định tham gia giải đấu nhỏ ở Anova lần này mà đi khiêu chiến mấy đạo quán ở đây? Ta nói ngươi, có tinh thần tập luyện là tốt nhưng với thực lực hiện tại của ngươi ở ta xem ra, dạng này chiến đấu là hoàn toàn vô ích. Nơi đó hoàn toàn là mở ra cho mấy tên nhóc vui đùa sân chơi đấy. Raiden quán chủ nói với tư cách của một vị lão sư nói với học trò của mình. Điều này làm Lâm Phàm trong lòng cũng là có chút ấm áp, dù sao hắn cũng đã lâu chưa có được thầy giáo của mình quan tâm đến loại cảm giác này. Đó đương nhiên là ở địa cầu thầy giáo mà không, phải tên lão sư hiện tại đã là hắn cha vợ này. Không phải đâu Raiden lão sư, lần này đến đây ta là bồi ta người yêu đến khiêu chiến đạo quán để tham gia liên minh mà thôi. Còn ta là thật không có tham gia dạng này giải đấu dự định. Lâm Phàm cũng theo cảm xúc dâng trào mà gọi Raiden quán chủ là lão sư gọi đến phi thường thuận miệng. Và Raiden với thân phận là một hiệu trưởng cũng không có phản đối hắn dạng này cách gọi, đồng thời còn có nho nhỏ tự hào trong lòng, thật giống như một người thầy có được một vị học trò giỏi mà tự hào như vậy. Nói xong Lâm Phàm dắt tay Winona qua để giới thiệu với Raiden như đem người yêu ra mắt trưởng bối trong nhà tựa như làm cô nàng này khuôn mặt lập tức phiến hồng. Raiden quán chủ, là ta muốn khiêu chiến ngươi đạo quán, không phải Lâm Phàm hắn. Ô, là ngươi sao? Vậy còn mấy nữ nhân? Này là ngươi bạn đồng hành sao? Raiden quán chủ thấy ngươi khiêu chiến là Winona sau trong lòng là có chút nho nhỏ thất vọng. Đồng thời nhìn qua mấy nữ còn lại mà hỏi Winona, Lâm Phàm thì là xấu hổ mà gãi gãi đầu. Raiden lão sư các nàng đều là của ta người yêu đấy. Raiden hiệu trưởng có chút bất ngờ sau đó thì hiếm thấy mà cười ha hà hào sảng nói tuổi trẻ khí thịnh thật sự là tốt luôn luôn tốt. Ha ha, mấy nữ thấy Raiden lão sư nói vậy thì nhàn nhạt liếc Lâm Phàm ino sắc ai.ai bảo ngươi lắm miệng. Lâm Phàm thì là nhún vai biểu thị không sao cả bộ dạng. Người yêu của ta nhận liên quan gì đến các ngươi? Quán chủ kia khiêu chiến đạo quán có thể hay không tiến hành a ta thấy chúng ta tán gẫu đã có chút lâu. Nghe được Lâm Phàm hỏi ý kiến Raiden quán chủ mới nhớ đến chính sự mà mình tới đây. Có lẽ là gặp được Lâm Phàm tên, này trẻ tuổi quán quân quá hợp hắn khẩu vị nguyên nhân và thấy được hắn còn trẻ bóng dáng mà Raiden trò chuyện là có chút quá thoải mái. Như vậy đi, đối chiến với người nữ nhân ta là không có chút nào hứng thú. Dù sao ta cũng không thể hạ đồ đao mà đoạn nàng tiền đồ. Dạng này nhàm chán chiến đấu còn chẳng bằng trực tiếp đưa tiểu người yêu của ngươi huy hiệu tốt. Đã dạng này để cho ta tận hứng ngươi có thể hay không cùng ta đấu một trận ra trò. Vừa là để ngươi thu được chỗ tốt, vừa là để ta có thể tận hứng, vui vẻ mà chìm trong chiến đấu một trận. Dù sao ở nơi này gõ đầu trẻ địa phương đã thật lâu lão già ta là chưa có chân chính chiến đấu qua một lần, như thế nào đây? Lâm Phàm nghe đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ cũng là thấy đúng. Dù sao đúng như Raiden quán chủ nói như vậy nơi này mở ra hoàn. Toàn là cho có và dùng để ban phát huy hiệu chẳng khác là bao. Cho nên việc chiến hay không chiến là không quá quan trọng. Đồng thời hắn cũng là muốn chứng kiến chân chính quán quân cấp bậc thực lực sức mạnh chiến đấu phong phạm, dạng này trăm lợi mà không có một hại tội gì mà không đáp ứng đâu. Nghĩ đến đây Lâm Phàm là hừng hực khí thế mà gật đầu cái dục. Được lão sư kia ta liền xin lĩnh giáo lão sư quán quân cấp thực lực một phen. Cách chương.